Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Nạp Lan Tĩnh buông mành xe ngựa xuống, trong tay thưởng thức một khối ngọc bội. Đây là một khối lục ngọc bội toàn thân trong suốt, nhìn tỷ lệ, không coi là thượng thừa, chỉ là trên khối ngọc bội có khắc cây trúc, bên cạnh là hoa mai chữ nhỏ, khắc bình an. Nhìn hình dáng ngọc bội, cũng biết chủ nhân nhất định là một người cực văn nhã. Nhưng lại cũng không giống phong cách của Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh tuy rằng có chút văn nhã, hơn vài phần ngoan lịch, cùng phong cách ngọc bội này không giống nhau. Nạp Lan Tĩnh đem ngọc bội đeo bên thắt lưng, dùng cung trang thật dài che đậy đi. Trong mắt của nàng không khỏi hiện lên một tia hứng thú. Đến bên người của Huyền Vũ Môn, Nạp Lan Tĩnh xuống xe ngựa. Nạp Lan Hiên đã ở bên ngoài chờ. Bởi vì Nạp Lan Tĩnh lần này không có mang người lại đây. Nàng một người, có vẻ tịch mịch, Tĩnh Nhi, Nạp Lan Hiên nhìn trên mặt Nạp Lan Tĩnh không có biến hóa gì. Như trước là vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ gọi, nghĩ muốn an ủi nàng vài câu. Lại phát hiện, nguyên lai hắn mới là người nên được an ủi. Tay hắn siết chặt, tuy hắn ở xa trường xuất sinh nhập tử. Nhưng một quyền tấu thái tử so với ở xa trường đánh ra càng làm cho người ta không yên. Không sao, Nạp Lan Tĩnh cười nhạt, lúc này mặt trời đã thăng rất cao. Nạp Lan Tĩnh tươi cười không duyên cớ hơn vài phần nắng. Nạp Lan Hiên không khỏi nhớ tới Vũ Nhi, nếu nàng còn có thể mở miệng cười. Có phải cũng như Nạp Lan Tĩnh như vậy làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Nghĩ đến Vũ Nhi, lòng hắn không khỏi bình tĩnh xuống dưới. Gặp qua vận trinh quý quận chúa, Nạp Lan tướng quân, Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh bị cung nhân mang theo. Theo Huyền Vũ Môn một đường đi đến, nghênh diện nhìn thấy Thôi Nguyên mang theo vài người, giống nhau muốn xuất cung làm việc. Thôi đại nhân khách khí, Nạp Lan Hiên không biết Thôi Nguyên, nhưng Nạp Lan Tĩnh nhớ rõ, đó là từ Nạp Lan Tĩnh mở miệng. Đối với Thôi Nguyên, Nạp Lan Tĩnh biết cũng không nhiều. Hơn nữa lúc này đây mới là lần gặp thứ ba. Nhìn Thôi Nguyên hôm nay, vẻ mặt lạnh ý, đầu hơi nâng cao, mang theo một tia ngạo khí. Người ta nói sĩ, lính, tướng, cách ba ngày làm thay đổi cách nhìn. Đại để chính là ý tứ này. Lần đầu nhìn thấy Thôi Nguyên, ánh mắt hắn cũng lạnh lùng như vậy, nhưng trong mắt mang theo một tia cô đơn. Cùng bất đắc dĩ, nay gặp, dường như hơn vài phần đắc ý, nhìn quan phục, nghĩ đến đã được trọng dụng, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghĩ đến vận ninh quận chúa. Tổng cảm thấy việc này cùng nàng có liên quan. Ba người đối mặt nhìn nhau, Thôi Nguyên liền nhanh chóng ly khai. Khi Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên đến dưỡng tâm điện. Nhìn quan viên trong dưỡng tâm điện đứng không ít, thật có vài phần ý tứ lâm triều. Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên hành lễ, Nạp Lan Tĩnh quỳ xuống sau đó cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Trên thân thể của nàng dường như có vài đạo ánh mắt mang theo sát ý hướng các nàng phóng tới. Miễn lễ, hoàng đế một tiếng hạ xuống, Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh mới đứng lên, cùng các vị quan viên đứng ở một chỗ. Bất quá, bên trong dưỡng tâm điện đều là nam tử, Nạp Lan Tĩnh đứng ở nơi này. Ngược lại nổi trội, nhất là tại đây triều phục quan viên đều là thâm sắc. Chỉ có Nạp Lan Tĩnh ăn mặc như tiên diễm, làm cho người ta không chú ý cũng khó. Khởi bẩm hoàng thượng, dưới chân thiên tử, Nạp Lan tướng quân, vận trinh quý quận chúa dung túng hạ nhân, dám đem An Củ cùng Dương Nghiên đánh chết, cầu hoàng thượng vì các nàng làm chủ. Nạp Lan Tĩnh vừa đứng định, An Thứ Sử khẩn cấp mở miệng. Ánh mắt kia lại giống như phải ăn tươi nuốt sống Nạp Lan Tĩnh. Hung hăng nhìn Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng. Tiếng nói thanh thúy giống như nhẹ nhàng ngâm sướng. Không mang theo một tia phẫn nộ. An Thứ Sử, cơm có thể ăn bậy. Nói cũng không thể nói loạn. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng hướng phía trước bước từng bước. Vốn một câu nhẹ nhàng. Lại chọc An Thứ Sử càng thêm tức giận. Ngươi còn dám nói xạo. Nghe xong Nạp Lan Tĩnh trong lời nói, ngay cả Dương Quốc Công không chút để ý hình tượng trách cứ lên. Hai mắt đỏ bừng, dù sao hai ngày trước vừa mới mất đứa con trai trưởng. Mà con vợ kế vừa bị lưu đày, vừa đi đó là cả đời cũng không về được. Trước mặt coi như có cháu gái nhu thuận, lại để người ta mặc danh kỳ diệu. Chẳng biết tại sao, liền bị đánh chết, dù là ai cũng không nuốt xuống cơn tức này. Nếu không phải ở dưỡng tâm điện, mà ở bên ngoài, hắn nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh liền cho người đánh chết, còn giống như cái người coi như không có việc gì. Đứng ở đây dõng dạc giáo dục, sợ đã sớm động thủ, ngươi vô duyên vô cớ đánh chết người. Hình bộ đã tra rõ, ngươi còn cho người đi ngăn cản hình bộ niêm phong thôn trang. Ở trong mắt của ngươi, Đại Dông còn có vương pháp hay không? Hay nói ngươi còn tưởng rằng, Đại Dông còn đi theo họ cung các ngươi? Dương Quốc Công càng nghĩ càng giận, cái miệng lại không ngừng được. Trước kia, hắn bị cung tướng quân gắt gao đè nặng, thật vất vả ngẩng đầu lên, cũng không nghĩ ra chuyện như vậy. Hoặc hắn rốt cuộc có chút tuổi, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, vừa thấy biểu cảm của Nạp Lan Tĩnh, liền bị chọc giận. Nạp Lan Tĩnh ý cười càng đậm, nàng họ là Nạp Lan, cùng cung phủ có quan hệ gì đâu. Huống chi, Giang Sơn Đại Dông vẫn là thiên hạ kiếm gia, chưa từng có họ cung. Mặc dù trước kia cung phủ thật sự có thể cánh tay che trời. Hiện tại rơi đài, hoàng đế cũng tự mình sắc phong chiến vương, là vương gia duy nhất tại Đại Dông khác họ. Dương Quốc Công nói xong lời này, nhóm các võ tướng, trên mặt phẫn nộ cũng liền hiện ra. Dương Quốc Công lời này, bản quận chúa càng không rõ. Đại Dông là hoàng thượng, là thiên hạ kiếm gia. Cung phủ mặc dù từng có chút công lao hiển hách, bất quá là làm việc thân tử. Bề tôi, như thế nào có thể làm cho Đại Dông đi theo cung phủ mang họ cung? Không nói đến cung phủ có năng lực này hay không? Theo ta được biết, cung tướng quân cũng chưa bao giờ có loại tâm tư này. Nhưng những lời này Dương Quốc Công thật dễ gọi nói ra. Chớ không phải Đại Dông họ gì, có thể tùy Dương Quốc Công định đoạt. Nạp Lan Tĩnh càng nói giọng càng lạnh. Hoàng đế vốn kiêng kỵ thế lực cung phủ, nay cung tướng quân vì tránh để hoàng đế nghi ngờ, tự động tư quan, nay Dương Quốc Công lại lôi cung phủ ra, nàng không cho phép, mà câu cuối cùng nàng nói cũng mang theo nồng đậm chất vấn. So với lời nói Dương Quốc Công càng thực hơn, Dương Quốc Công kinh hãi thấy nói lỡ, nghĩ muốn mở miệng cũng không ngờ lại bị Nạp Lan Tĩnh đoạt trước. Hơn nữa, đối với việc Dương Nghiên cùng An Cù, bản quận chúa cũng rất đau lòng, bất quá có chút nghi ngờ, còn hy vọng An Thứ Sử cùng Dương Quốc Công tài cán vì bản quận chúa giải đáp. Không nói đến hạ nhân bên trong thôn trang, chẳng qua là một ít nông dân chưa từng thấy qua việc đời. Như thế nào có thể nhận được An Cù cùng Dương Nghiên? Càng uổng luận đưa bọn họ đánh chết, mà bản quận chúa thủy chung khó hiểu. An Cù nghĩ đến cũng vừa mới trở ra khỏi đại lao. Mà Dương Nghiên được hoàng đế đặc xá rời hình bộ, hai người thương nghị thoát đi ra sao? Hoặc nói Dương Quốc Công phủ cùng An Thứ Sử quý phủ. Như thế nào dễ dàng tha thứ bọn họ khi Dương Thị Lăng vừa mới hạ táng không bao lâu? Liền ra chuyện như vậy, Nạp Lan Tĩnh từng câu ép sát, làm cho người ta không khỏi gật đầu. Trong đại gia tộc để ý nhất đó là thể diện, dù sao An Cù cùng Dương Nghiên làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, lần trước Dương Quốc Công lại ở đại điện thừa nhận hai người có tư tình. Chớ không phải cái gọi là bỏ trốn vốn là hai phủ này âm thầm ngầm đồng ý, chưa nói đến Dương Nghiên như vậy là cỡ nào bất hiếu. Tự An Thứ Sử mà nói, hoàng đế tự mình hạ lệnh mệnh rời đi. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng thả An Cù, mà An Thứ Sử như vậy, không thể nghi ngờ là kháng chỉ không tuân, đó là tội nặng mất đầu. Hơn nữa khiến bản quận chúa khó hiểu là, lời đồn đãi hạ nhân đánh An Cù cùng Dương Nghiên, thế nhưng đều là người mấy ngày trước đây mới vừa vào thôn trang. Khế ước bán mình cũng vừa ký không lâu, cầu hoàng thượng minh giám, Nạp Lan Tĩnh nói xong. Bắt đầu từ trong ống tay áo lấy ra tờ giấy, để cung nhân trình cho hoàng đế, có ý tứ, mọi người trên mặt đều lộ ra nồng đậm hứng thú, kỳ quái, Dương Quốc Công phủ đích tiểu thư, cùng người tư định chung thân, lại bị người đánh chết, cố tình người này vừa mới đến chỗ thôn trang đó, đủ loại sự tình làm cho người ta khó hiểu, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc có phải Dương Quốc Công bọn họ cố ý thiết cục hay không? Khởi bẩm Hoàng thượng, phi thần cũng xem qua miệng vết thương trên người An công tử cùng Dương tiểu thư. Bị thương rất nặng, rõ ràng là bị người luyện công phu đánh qua. Nạp Lan Tĩnh vừa dứt lời, Nhiếp Khắc từ phía sau Bình Thượng Thư đứng dậy. Hắn lời này vừa nói, càng làm cho người hoài nghi, thật sự là người thôn trang sao? Một đám nông dân, như thế nào có thể luyện công phu? Rõ ràng có người trù tính đã lâu. Ngươi đừng vội tại nơi này tìm một ít chứng cớ chối bỏ. Dương Quốc Công hé ra nét mặt già nua đã sớm thay đổi. Nay càng phát ra nghe không nổi nữa, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Hắn cũng thật sự không rõ. An Cù cùng Dương Nghiên trong lúc đó, đến tột cùng ra sao khi chạy đi ra ngoài. Hừ, có phải lấy cớ hay không? Sợ lòng Dương Quốc Công biết rõ ràng, Dương Nghiên xảy ra chuyện, nghĩ đến cũng sẽ làm bẩn thanh danh Dương Phủ. Nay Dương Phủ ngầm đồng ý Dương Nghiên âm thầm truyền tin. Nghĩ đến bên trong đã hợp tình hợp lý, Nạp Lan Tĩnh từng câu hạ xuống. Lời của nàng tuy nói mập mờ, mọi người nghe rõ ràng, Dương Nghiên làm ra chuyện bất hiếu. Thật mất thân phận, Dương Quốc Công cố ý làm nàng hài lòng, có thể bảo toàn thanh danh Dương Phủ, người ta không hề nhắc tới, cũng có thể trừ bỏ kẻ thù của hắn, cớ sao mà không làm. Hơn nữa, mọi người không có quên nhớ, Dương Quốc Công vì việc Dương Trạch, ngay cả ở trước mặt Hoàng đế đều dám tỏ sắc mặt. Còn có chuyện gì là hắn không dám làm chứ? Vận Trinh quận chúa quả nhiên mưu kế tốt, thật bản lãnh. Ở một bên thái tử nhìn Dương Quốc Công liên tiếp bị đánh lui. Hắn dương mắt, nhìn hoàng đế không nói được lời nào. Hắn cúi mắt, giống như đang suy nghĩ cái gì. Thái tử cũng bất chấp nhiều. Lên tiếng, thay Dương Quốc Công đi đối đầu. Nếu Dương Quốc Công là lừa, hận ý đối với Nạp Lan Tĩnh bùng cháy dữ dội. Còn thái tử tựa như mặt đất lớn bình thường. Dù trong lòng tức giận, trên mặt cũng nhìn không ra nửa phần, giống như hiện tại, hắn thay Dương Quốc Công đối đầu, trên mặt lại thủy chung mang theo ý cười thản nhiên. Ta nghe nói việc này, bất quá là vừa vừa mà thôi. Nghĩ đến Vận Trinh quận chúa giống tiểu thư ở trong khuê phòng. Đối việc này so với ta không sớm hơn bao lâu. Nghe nói, thôn trang ra chuyện như vậy, quản sự thôn trang sợ gặp rắc rối, sớm chạy thoát thân. Khế ước bán thân trong tay quận chúa, thật khó hiểu, thái tử lời nói không nhanh không chậm, giống như đang thảo luận chuyện tầm thường, nhưng trong lời hắn nói, không vô hại giống như mặt ngoài vậy. Nạp Lan Tĩnh không biểu hiện gì, có câu nói sai rồi đi, sợ sẽ lạc trong bẫy của hắn. Có điều, dù là hiện tại, mọi người tâm tư cũng đang suy đoán thâm ý trong lời thái tử nói. Ngay cả quản sự đều chạy thoát thân, khế ước bán mình trong tay Nạp Lan Tĩnh là như thế nào tìm ra? Cho dù là phái người đi lấy, cũng phải mất ít nhất một canh giờ, huống chi nhiều khế ước bán mình như vậy, nếu thẩm tra đối chiếu, vậy cũng phải cần nửa ngày. Nay, xem bộ dạng Nạp Lan Tĩnh, càng như là nàng đã sớm chuẩn bị tốt khế ước bán mình. Chờ ở trên đại điện, trình cấp hoàng đế. Hơn nữa, đều nói hổ độc không hổ con, Vận Trinh quận chúa như vậy, chớ không phải muốn rét lạnh lòng người. Thái tử ý cười tựa hồ càng đậm, nhưng tầm mắt không có một lát nào rời khỏi Nạp Lan Tĩnh. Muốn nhìn Nạp Lan Tĩnh như thế nào tiếp chiêu? Hoàng đế nghe xong một câu hai ý nghĩ thái tử nói. Mặt lạnh lạnh, hổ độc còn không ăn thịt con. Hắn không chỉ đang nói Dương Phủ, lại đối hoàng đế nói. Hoàng hậu đã xảy ra chuyện, mục tiêu Nạp Lan Tĩnh không chỉ có đối với Dương Phủ. Sợ là nhằm vào thái tử, nếu hoàng đế lại trừng phạt thái tử, vậy ngay cả xúc sinh so ra đều kém. Thái tử điện hạ nói cũng đúng, việc này rốt cuộc làm cho người ta nhìn không rõ. Nay Dương Quốc Công vừa mới mất đi con trai trưởng, dù Dương Nghiên không hiểu chuyện. Nghĩ đến Dương Quốc Công cũng sẽ không đau hạ sát ý, mà ăn thứ sử đã rơi xuống kết cục như vậy. Cho dù An Cù gặp chuyện không may, sợ cũng không thể được đến cái gì. hắn lại không có lý do gì đi hy sinh An Cù. Mọi người đang chờ xem Nạp Lan Tĩnh nên như thế nào cãi lại. Cũng không tưởng, nàng đơn giản lộ ra vẻ mặt mờ mịt, giống như còn thật sự tự hỏi việc này. Chỉ là, nếu tinh tế xem, Nạp Lan Tĩnh cùng thái tử đáy mắt đều lộ ra ý cười. Giống như càng có lòng tin đem đối phương đánh lui. Khởi bẩm hoàng thượng, vì thần có bản khải tấu. Nạp Lan Hiên đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi cùng Dương Quốc công đọ sức vẫn là Nạp Lan Tĩnh. Làm cho người ta đều xem nhẹ hắn tồn tại. Hoàng đế gật gật đầu. Ý bảo Nạp Lan Hiên tiếp tục nói. Về An Cù một chuyện. Nghĩ đến không ai so với thái tử hiểu biết sự tình trải qua hơn. Thái tử ái mộ An công tử. An công tử nề hà không theo. Cũng không tưởng thái tử điện hạ lại nổi lên sát ý mới xuất hiện trận khôi hài này. Nạp Lan Hiên hít vào một hơi. Hắn lời muốn nói, nghe rợn cả người. Hắn vừa dứt lời, các đại thần mắt đều trừng rất lớn. Cũng không dự đoán được Nạp Lan Hiên dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Đoạn tay áo, vẫn là bí ẩn trong cung. Đừng nói không có chứng cớ. Dù là có, ai lại dám ở trước công chúng nói ra. Thể diện hoàng gia không thể quăng bừa. Làm càn, người tới đem điều hầu môn loạn ngữ này tha đi ra ngoài ban thưởng tử. Nạp Lan Hiên thanh âm hạ xuống. Người đầu tiên tức giận thế nhưng không phải thái tử. Chỉ thấy hoàng đế thật mạnh đánh vào trên long án. Ánh mắt mang tràn đầy sát ý, giống như, bị nói trung tâm tư là hắn mà không phải là thái tử. Nạp Lan Tĩnh gắt gao cau mày, nhìn bộ dạng hoàng đế giống như bị đụng chạm đến đầu rồng. Tựa hồ có chuyện gì đó chính mình không biết, nhưng hôm nay tên đã trên dây không thể không bắn. Nàng không khỏi lên tiếng, chậm đã, không phải là huynh trưởng nói xấu thái tử điện hạ, mà là thần nữ có chứng cớ chứng minh việc này có liên quan. Cách chương.